Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 452, nhỏ máu nhận chủ canh 1. Hồng Thủy Đại Vu những lời này, mỗi một câu, đối với Liệt Hỏa Đại Vu tới nói, cơ hồ đều là một thế giới đang đánh mở. Trở về đằng sau, người có thể cùng các huynh đệ khác, đem lời nói này truyền đạt một chút. Hồng Thủy Đại Vu hiếm thấy mỉm cười. Mặc dù huynh đệ chúng ta chưa hẳn có thể sánh vai cùng đi đến cuối cùng, nhưng là có thể nhiều đi một đoạn, nhiều đồng hành một đoạn, có thể nhiều mấy cái khả năng cũng là rất tốt. Vâng, lão đại, đa tạ lão đại. Liệt Hỏa Đại Vu vui lòng phục tùng. Về phần chặn giết thiên tài loại sự tình này, đương nhiên có thể làm, nhưng là có thể bị chặn giết, đều là bình thường thiên tài, mà chân chính hoành ép một thế thiên tài. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu nụ cười nhàn nhạt cười, mà giống Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm loại này hoành ép một thế thiên tài. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu mỉm cười nói, người giết giết thử một chút, không nói đến nhiều người như vậy không để cho ngươi ra tay. Ta có thể khẳng định chính là, cho dù là ngươi tự mình tại bọn hắn nhỏ yếu thời điểm ra tay, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Bọn hắn nếu là không chết, liền tất nhiên có người thân nhất vì bọn họ chịu chết. Một khi xuất hiện loại sự tình này, từ đó về sau, mới thật sự là không chết không thôi huyết cừu. Lúc trước Tà Tiểu Niệm phượng mạch sông hồn sự tình, ta sau khi trở về cũng nghe các ngươi nói, thành công không? Hồng Thủy Đại Vu trào phúng cười cười, nghe nói lúc ấy đan không gấp đều lên phát hỏa, quả thực là buồn cười. Mặt ngoài nhìn, một đám đê giai tại phượng mạch sông hồn, nguy hiểm đến nghìn cân treo sợi tóc tình trạng, nhưng là, hữu tính trái ở bên kia mang theo hoàn chỉnh ký ức hóa sinh hồng trần. Nữ nhi của bọn hắn bảo hộ không tốt, các ngươi biết họ Tả an bài bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Hóa vân cảnh giới liền có thể bảo hộ phượng mạch sông hồn. Đánh cho thảm liệt như vậy, tùy tiện một cái ngự thần quy huyền, liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất, mà họ Tả có thể điều động bao nhiêu ngự thần quy huyền. Bất quá là muốn nữ nhi chân thực kinh lịch đây hết thảy mà thôi. Cũng là đang nhìn nữ nhi có phải hay không có chính mình vượt qua cái chủng loại kia trùng. Thiên khí vận, có thể tự mình xông đi qua, chính là tiền đồ vô hạn trùng thiên chi vận. Nhưng là nhi nữ chính mình không vượt qua nổi thời điểm bọn hắn thật sẽ mắt thấy nữ nhi chết a. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, mắng, các ngươi lúc ấy quả thực là đầu óc heo. Liệt Hỏa Đại Vu dẫm chân kêu oan. Chúng ta làm sao lại biết ngươi cùng họ Tả đều tại cái thành nhỏ kia? Họ Tả mang theo ký ức, ngươi cũng không có mang. Ngươi nửa điểm tin tức cũng truyền không trở lại. Bị người ta làm cái nhị ngốc tử một dạng chơi. Họ Tả càng sẽ không nói với chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu nhìn xem Liệt Hỏa Đại Vu. Ánh mắt kỳ dị, hỗn đản này, đây là băng minh à? Chẳng lẽ loại tính cách này thế mà lại truyền nhiễm? Lão đại ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa cúi đầu nhận sai. Hồng Thủy Đại Vu trên dưới đánh giá 7-8 lần, thật không có sinh khí, hoặc là cảm giác kỳ quái vượt trên tức giận cảm giác. Có phải hay không vị này tỷ phu cùng em vợ trao đổi thân thể, tính toán hôm nay tâm tình tốt, lúc ấy còn không bằng liền đối đầu vừa mới một cái nhân tình. Thế cục bây giờ chính là Tà Tiểu Niệm phượng mạch sông hồn thành công, mà Sát Phá Lang đã chú định hủy diệt, bởi vì bọn hắn đắc tội phượng mạch chi chủ, giết không chết phượng mạch chi chủ, ắt gặp phản phệ. Hồng Thủy Đại Vu cười nhạt cười, loại này hoành ép một thế thiên tài, giống như là trong truyền thuyết mệnh chung chú định, tự thân đều mang thành viên tổ chức của mình. Chấm ngoặc kép, mà loại nhân vật này trưởng thành, thành viên tổ chức cũng đều sẽ đi theo trưởng thành. Một khi trưởng thành, chính là uy lăng thiên hạ quái vật khổng lồ. Chấm ngoặc kép, loại này số mệnh cảm giác, tham khảo Thủy Hử 100 ma tinh hạ phàm truyền thuyết, lịch đại khai quốc đế vương thành viên tổ chức các loại. Không phải ta bịa chuyện a, mà đây chính là thương thiên khí vận. Hồng Thủy Đại Vu nhìn xem Liệt Hỏa Đại Vu, đôi mắt thâm trầm, người rõ chưa? Ta hiểu được. Liệt Hỏa Đại Vu hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn có thể nghe được lão đại trong thanh âm, từ chỗ không có cảnh cáo xâm nhiên hàn ý. Cho dù là trở lại biệt thự, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm vẫn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn mặc dù thiên phú hơn người, được trời ưu ái, nhân sinh lịch duyệt viễn siêu người đồng lứa. Nhưng là đâu, hai người bọn hắn số tuổi thật sự lịch duyệt, cũng chính là so người đồng lứa chiến thắng một chút. Gặp phải loại này vượt qua bản thân khống chế sự kiện thời điểm, ứng đối chưa hẳn nhiều chu toàn. Giống như trước mắt như vậy, bọn hắn cũng sẽ sợ, cũng sẽ e ngại, sau đó cũng sẽ nghĩ mà sợ. Nửa đêm tỉnh mộng, cũng sẽ bừng tỉnh. Đối phương nếu đi, vậy liền sẽ không lại trở về. Bọn hắn cũng là rất có thân phận người, một kích không trúng, liền sẽ không lại chết dây dưa. Tả Trường Lộ an ủi, cơ bản không có chuyện gì. Trải qua chuyện hôm nay, hai người các ngươi phải làm minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân đạo lý đi. Nắm chặt thời gian tu luyện tinh tiến đi. Ân, Tiểu Đa, bằng hữu của ta mau tới. Chờ nửa giờ ngươi qua đây, ta cái này cầm lại diệt không tháp. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ coi như xong việc. Được, Tả Tiểu Đa này sẽ là thật tâm cảm giác mình toàn thân đều bị móc rỗng. Vừa rồi một trận chiến, không chỉ là mỏi lòng, càng thêm thân mệt mỏi, cơ hồ tiêu hao đến cực hạn. Hiện tại, quả nhiên là vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Từ chính mình nhập đạo tu hành có thành tựu đến nay, thực tình không có dáng vẻ như vậy mệt mỏi qua. Tạ ơn ba ba, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Tả Tiểu Đa quay người nắm ở Tả Tiểu Niệm eo, vẻ mặt đau khổ nói. Niệm niệm tỷ, người đến xem ta trên lưng. Vừa rồi lúc đối chiến bị đối phương đánh một cái, hẳn là xương cốt gãy mất. Lúc ấy binh hung chiến nguy, mặc dù nghe thấy răng rắc một tiếng, nhưng lại chỗ nào lo lắng, cũng chỉ đến tập trung tinh thần liều mạng. Hiện tại buông lỏng trễ xuống tới, làm sao lại đau đến lợi hại như vậy đâu. Ai nha, có thể đau chết mất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nghe vậy giật nảy mình. Ngươi làm sao không nói sớm. Chớ lộn xộn, ta cái này dẫn ngươi đi chữa thương. Không nói hai lời, trực tiếp một cái ôm công chúa, ôm lấy Tả Tiểu Đa. Nguyên khí đem Tả Tiểu Đa eo hoàn toàn cố định bảo vệ. Lòng như lửa đốt đi. Tả Tiểu Đa trong ngực Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm, giấu ở trong ngực mặt một mặt thoải mái bị ôm đi. Sau lưng, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt im lặng. Ngô Vũ Đình vô lực đậu đen rau muống. Thấy được con của ngươi dùng chiêu số sao? Cùng ngươi năm đó lừa gạt ta sáo lộ, không có sai biệt, giống nhau như đúc. Không phải ngươi bí mật bí thủ a? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng là một mặt im lặng. Ngươi có thể hay không cái gì vậy đều không cần liên tưởng đến ta. Thế nào liền không nói Niệm Nhi ôm công chúa đâu? Còn không phải cùng ngươi năm đó giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, ha ha, dù sao là cha nào con nấy. Hai người liền không có một đồ tốt. Hai mẹ con chúng ta nhất định bị các ngươi hai người ăn gắt gao. Ngô Vũ Đình một mặt xem thường, quay người tiến vào phòng ngủ. Tả Trường Lộ đi theo vào. Làm sao lại hai người chúng ta không có một cái nào đồ tốt? Ta một cái nhân sinh đi ra sao? Chẳng lẽ không có khả năng là có mẹ hắn tất có con hắn a? Ngươi song tiêu này thế nhưng là quá vết tích. Chuyện tốt gì đều là của ngươi. Chấm ngoặc kép, họ Tả ngươi hôm nay rất phiêu a. Chấm ngoặc kép, cửa phòng bịch một tiếng đóng lại. Đi tới Tả Tiểu Đa phòng ngủ. Tả Tiểu Niệm mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột. Đem Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng buông xuống. Chỗ nào bị thương, nhanh cho ta xem một chút. Tả Tiểu Đa một mặt thống khổ lắc mông. Ngươi vừa rồi ôm ta làm gì? Ngươi vừa rồi ôm một cái ta, tựa như là đụng phải, này sẽ càng đau. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cảm thấy càng lo lắng, luôn miệng nói, ngươi thế nào không nói sớm đâu? Ngươi có thể nói sớm, ngươi nói sớm a, mau cho ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có vẻ như tùy ý vung tay lên, đã ôm Tả Tiểu Niệm eo nhỏ nhắn, toàn thân đều cơ hồ treo ở Tà Tiểu Niệm trên thân. Từng bước một chuyển lấy hướng bên giường xê dịch, thanh âm thống khổ, nói, đau quá a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm cẩn thận đỡ lấy hắn. Đau nhức thì chớ lộn xộn, ta xem một chút tình huống. Chấm ngoặc kép, bất chi bất giác đến bên giường. Tả Tiểu Đa hai tay ôm Tả Tiểu Niệm eo, nói khẽ, niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm khẽ giật mình. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa ngẩng đầu, bờ môi liền bị ngăn chặn. Lập tức chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái, đã cả người bị Tả Tiểu Đa áp đảo trên giường. Bại hoại, bại hoại, cẩu, đát, chấm ngoặc kép, đến lúc này, Tả Tiểu Niệm làm sao không biết chính mình trúng kế, nhưng lại không có cái gì tâm tư phản kháng. Tiểu Đa nói qua, vị hôn phu thê ôm ôm hôn hôn rất bình thường, chỉ cần không tiến hành một bước cuối cùng liền không có quan hệ. Ta tại trên mạng tra xét, tình lữ ở giữa dạng này thật là rất bình thường, chỉ cần không tiến hành một bước cuối cùng, liền thật không quan hệ. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, thở hổn hển đẩy hắn ra. Ngươi còn không đi lấy diệt không tháp, cần nắm chặt thời gian tu luyện. Hôm nay lực lượng không kịp, cục diện toàn diện mất khống chế, tư vị còn không có nhấm nháp đủ sao? Tả Tiểu Đa có chút bất mãn đủ, năn nỉ, cũng không vội tại nhất thời. Khổ nhàn kết hợp mới là đúng lý, để cho ta lại sờ sờ. Chấm ngoặc kép, không được. Liền một chút, chấm ngoặc kép, không được. Tả Tiểu Niệm cưỡng đề nguyên khí, hồ lập tức bay ra ngoài, che ngực, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cầu đát, ngươi chờ ép bách ta. Ta sớm muộn đều sẽ đưa cho ngươi. Nhưng là, không phải hiện tại. Tả Tiểu Đa cong lên miệng, nũng nịu, niệm niệm tỷ. Tả Tiểu Niệm nhất không nhìn nổi hắn cái biểu tình này. Bản năng trong lòng mềm nhũn, cưỡng ép khống chế, sát một chút dứt khoát từ cửa sổ bay đi. Nhi nữ tình trường mới là không vội tại nhất thời. Người suy nghĩ một chút buổi tối cường địch, nếu như chúng ta không có khả năng mau chóng cường đại lên, làm sao bảo hộ cha mẹ, làm sao thủ hộ lẫn nhau. Tả Tiểu Đa không khỏi thở dài. Tốt a, chấm ngoặc kép, một lộc cộc bò dậy đến phụ mẫu trong phòng cầm lại diệt không tháp. Mộng đẹp khó thành. Tả Tiểu Đa than thở liên tục, xuất ra linh miêu kiếm, tại ngón tay mình bên trên nhẹ nhàng địa thứ một chút. Sao con muỗi đốt một ngụm lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng máu tươi đã là dò dỉ mà ra, tự mình động thủ, vẫn có chút đau a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài, đem máu tươi hướng diệt không tháp bên trên nhỏ. Là ai nói thành cao thủ cắt thịt liền không đau, tên kia thật hẳn là đánh đòn. Chấm ngoặc kép, giọt giọt máu tươi bị hắn gạt ra. Tả Tiểu Niệm chẳng biết lúc nào lại trở về, đang một mặt tò mò nhìn, mắt thấy máu tươi kia nhỏ trên diệt không tháp, tức thời liền bị hấp thu. Theo giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, giọt giọt bị hấp thu, tựa như không dấu vết. Tả Tiểu Đa không khỏi có mấy phần hối hận, vừa rồi ra tay quá nhẹ, quấn lại vết thương quá nhỏ. Giờ phút này Tả Tiểu Niệm ngay tại bên người, lại để ý như vậy đâm một chút, cảm giác đầu tiên lại là mất mặt, thật không có mặt mũi. Vì vậy nói, niệm niệm miêu, đến, giúp cho ta đâm một chút. Tả Tiểu Niệm xuất ra một thanh tiểu xảo chủy thủ, khẩn trương tại nguyên vết thương lại đâm một chút, rốt cục lượng máu nhiều, trước trước sau sau, khoảng chừng nửa cái bát trà máu tươi nhỏ xuống đi lên. Có thể diệt không tháp như cũ không có thu nạp hoàn tất ý tứ. Đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Thủy chung là nhỏ lên liền không có. Tựa như cái động không đáy. Nhìn Trương Tiết Bình luận bị cười đáp. Không thể không nói. Các ngươi từng cái thật sự là tài hoa hơn người, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.